Tà Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 161, Phương Di Nương chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chẳng phải là số bạc hạ quan dâng lên thái tử điện hạ đã rơi vào tay kẻ khác rồi sao? Tào hộ vệ từng cam kết với thái tử điện hạ rằng trong vòng 4 ngày nhất định khứ hồi. Hắn huyền lực cao cường, lại có hỏa ảnh kền kền trợ lực. Đã nói là 4 ngày thì chắc chắn có thể đúng hẹn trở về. Thế nhưng điện hạ đã chờ đến ngày thứ 5 vẫn không thấy hắn hồi phủ. Mới sai ta đến dò xét tình hình. Không ngờ, nói đến đây, Nghiêm hộ vệ đổi giọng. Ký Châu này, có phải ngươi từng kết oán với ai? Dù có từng có thủ oán, cũng sớm đã bị hạ quan trấn áp rồi. Ngay cả hạ quan cũng có thể khống chế được. Chẳng lẽ Tào hộ vệ một cao thủ thiên huyền đỉnh cao lại không thể đối phó? Hạ quan dám cam đoan, khắp Ký Châu này, ngoài Kiều Khải Hoa ra, không ai có thể so bì với Tào hộ vệ về huyền lực. Huống hồ Tào hộ vệ xuất thân Thánh Cung, cùng Kiều Khải Hoa là đồng môn, quan hệ vốn dĩ không tệ, cho nên tuyệt đối không thể là do Kiều Khải Hoa. Những lời Lăng Trọng Khanh nói khiến Nghiêm hộ vệ trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng trầm giọng nói, "Nói như vậy, kẻ này nhất định là địch nhân của thái tử. Vậy số bạc mà hạ quan dâng lên thái tử điện hạ?" Nghiêm hộ vệ đột nhiên túm lấy cổ áo Lăng Trọng Khanh, nhấc hắn lên, giữ tợn quát hỏi, "Ngươi những ngân phiếu ấy có lưu lại dấu vết gì liên quan đến vụ án muối? Có thể bị người tra ra nguồn gốc hay không?" Lăng Trọng Khanh suy nghĩ một lát rồi đáp, "Không có, hạ quan làm việc từ đầu vốn vô cùng cẩn trọng, trừ phi có người đã biết rõ vụ án muối là do hạ quan gây ra. Rồi từ việc điều tra những kẻ dưới tay hạ quan bán muối mà lần ra manh mối, sau đó mới có thể truy ngược lại ngân phiếu, rồi tra ra toàn bộ vụ án. Nếu không, cho dù có ai đó nghi ngờ về khoản bạc ấy, cũng tuyệt đối không thể lần ra đến vụ án muối ở Thượng Du." Lăng Trọng Khanh, thái tử điện hạ chưa từng ra lệnh cho ngươi gom góp bạc như thế. Ngươi tự tiện hành động, nếu sự việc bị điều tra đến thái tử, ngươi sẽ hại người thảm hại. Nghe Nghiêm hộ vệ nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ, tuy trong lòng cảm thấy oan uổng, Lăng Trọng Khanh vẫn chỉ có thể quỳ xuống sám hối. "Vâng, hạ quan biết lỗi, mong Nghiêm hộ vệ yên tâm. Việc này hạ quan ngay cả gia nhân trong nhà cũng không hề tiết lộ. Tuyệt đối sẽ không bị lộ ra ngoài. Ngươi chắc chắn rằng cả gia nhân của ngươi cũng không biết chuyện." Lăng Trọng Khanh khẽ sững sờ, nhìn thấy trong mắt Nghiêm hộ vệ sát khí ngùn ngụt, trong lòng bỗng rùng mình. "Phải, hạ quan chưa từng đề cập với bất kỳ ai trong nhà những gì liên quan đến thái tử. Hạ quan luôn luôn hết sức cẩn thận." "Thật sao?" "Là thật." Lời vừa dứt, liền thấy Nghiêm hộ vệ vung tay đánh vỡ cửa sổ bằng một chưởng. Ngay sau đó, Phương Di Nương từ phía sau bị hắn lôi ra, ném mạnh vào trong phòng. "A!" Phương Di Nương rơi xuống đất, thất thanh kêu lên một tiếng. Rồi lồm cồm bò đến bên chân Lăng Trọng Khanh. Giờ phút này, nàng hối hận không để đâu cho hết, không nên tò mò mà đến nghe lén. "Lăng đại nhân, chẳng lẽ nàng không phải là gia nhân của ngươi sao?" Lăng Trọng Khanh chết lặng, chỉ cảm thấy đầu óc như bốc khói. "Lão gia, cứu thiếp thân không cố ý nghe lén đâu. Vừa rồi thiếp thấy có một bóng đen bay đến phòng của người. Tưởng là đạo tặc nên mới lặng lẽ theo dõi. Thiếp thật không có ý nghe trộm. Thấy vị đại gia đây là bằng hữu của lão gia, thiếp liền định rút lui. Lão gia, xin người nhất định tin thiếp." Lăng Trọng Khanh, đông, một tiếng quỳ xuống đất, hướng về phía Nghiêm hộ vệ cầu khẩn. "Nghiêm hộ vệ, nàng là thiếp thất của hạ quan. Chỉ là một nữ nhân vô tri, thật sự không biết gì cả. Hạ quan tin tưởng nàng nói thật, cầu xin Nghiêm hộ vệ nể tình nàng là người trong phủ của hạ quan, tha cho nàng một lần." tuy thanh danh của Phương Di Nương không mấy tốt đẹp, cách Trương